Chương 234, phiêu bản, canh thứ nhất. Ta là ai, ta đản sinh ý nghĩa là cái gì, mấy vấn đề này, thủy chung giống như chớ trùng dính bám vào mẹ thọ ngực, nhất là thải hồng thành phố cùng Diệp Mánh Viễn cổ giờ dạ gồ nạch đánh một trận, nàng thất bại, nhưng nghi vấn trong lòng cũng là càng thêm nghiêm trọng, mê man tựa như một đoàn quỷ vụ, che ở nàng đi tới ánh mắt. Đi. Hoa mạng tiểu thuyết thủ phát nhìn tóc tuyến tiểu nói nàng không biết làm sao cùng sáng lập nhân loại của nàng ở chung. Cho nên hắn cự tuyệt trở thành Diệp Mánh tinh linh. Vì vậy, mẹ thỏ bắt đầu lưu lạc, bước lên tìm kiếm sinh mệnh ý nghĩa lưu đồ. Tuy nói cùng Diệp Mánh tạm biệt chỉ có ngắn ngủi thời gian một năm, nhưng một năm nay, mẹ thỏ phiêu bạc rất nhiều địa phương. Nàng đi tới cự ly Quan Đông không xa, lại ngăn cách với đời ổ rổ re lắng thành. Tòa thành kia bị vây diện tích trong đại dương một tòa trên đảo, ngăn cách, vẫn duy trì 300 năm trước phong kiến chế độ. Trên đảo có hai cái quốc gia. Ổ rồ re lãng thành cùng áp lực giả mà hì rồ. Để tranh đoạt đảo quyền khống chế, hai nước mấy năm liên tục phát sinh chinh chiến, dân chúng lầm than, trên đảo tinh linh tức thì bị quốc gia trưng dụng hành động tác chiến binh khí. Trên đảo văn minh lạc hậu, không có tinh linh cầu, vì vậy bọn họ dùng đặc chế đạo cụ khống chế tinh linh tâm thần, khiến chúng nó trở thành chiến tranh vũ khí. Trên đảo tinh linh càng ngày càng ít, nhưng chiến tranh lại càng ngày càng kịch liệt. Mẹ thỏ hàng lâm đến hai nước quyết chiến chiến trường. Ở trên không quan sát hai nước giao chiến, khổng lồ quân đội loài người, tinh linh quân đội, ở khói thuốc súng tràn ngập trên chiến trường chém giết, bạo tạc liên miên bất tuyệt, loài người huyết, tinh linh huyết, trộn chung nhiễm đỏ mờ tối bầu trời. Ba con trang bị đặc thù đạo cụ hữu đồn truy sát một con lũ cạ dì ổ, đang chạy trốn lũ cạ dì ổ gặp được mẹ thỏ. Chạy mau, ở đây lập tức phải phát sinh chiến tranh rồi, nơi đây là lưỡng quân giao chiến hạch tâm. Lucario cho rằng mẹ thỏ là tới không kịp bỏ chạy phổ thông tinh linh. Ba con hữu đùm sau đó đổi tới, hướng mẹ thỏ cùng Lucario phun ra nóng rực hỏa diễm. Lucario lòng nói không xong, hội tụ dẫn sóng đạn chuẩn bị hợp lại một lớp. Mẹ thỏ lạnh lùng liếc nhìn ba con đã bị thao túng hảo hữu đùm, bị loài người thao túng thương cảm sinh vật đa niệm lực phóng xả ra, ba con hữu đùm tức thì bắn ngược, thật sâu lún vào nham thạch, mất đi chiến đấu năng lực. Lucario kinh ngạc mẹ thỏ lực lượng, nó dẫn sóng lực tại nơi phút chốc từ trên người mẹ thỏ cảm nhận được dường như đại sơn nặng nề uy áp, cái này đã xa xa siêu thoát tinh linh tầng thứ. Lưỡng quân ở chỉ một lúc xung phong liều chết đến rồi một khối, tư giết không ngừng có nhân loại mất đi sinh mệnh, cũng có tinh linh ngã xuống, hàng ngàn hàng vạn người cùng tinh linh ở máu trong chiến đấu đánh mất sinh mệnh. Đây chính là bọn họ còn sống ý nghĩa sao, mẹ thỏ nhìn về phương xa thế giới thụ. Một gốc cây thẳng nhập vân thiên, ẩn giấu trong sương mù sáng thế chi thụ, thật là thủ hộ nhân loại cùng tinh linh thần ở sao mộng huyễn. Đây chính là ngươi sinh hoạt địa phương sao, như vậy nhân loại, như vậy tinh linh, như vậy chiến tranh, như vậy còn có cái gì ý nghĩa, nhỏ bé sinh vật, đang không ngừng trong chém giết tiết 898 độc sinh mạng chân ý. Đây chính là các ngươi khát vọng sinh tồn chi đạo ảm đạm bầu trời. Đánh xuống mưa xối xả, mẹ thỏ cảm nhận được thấu xương cảm rất mát, lòng của nàng. Cũng lạnh. Đi. Hoa. Tiểu. Nói. Vong chiến hỏa bay tán loạn giao chiến tiến nhập gay cấn, toàn bộ chiến trường hầu như đều bao phủ ở bất tận căm hận cùng phẫn nộ trong. Ở trong mắt mẹ thỏ, ở đây đã bị ô nhiễm, khắp nơi đều là màu đen khí tức, giống như địa ngục. Mẹ thỏ bay tới liêu không bên trong, tinh thần tăng áp ở nơi này phút chốc bạo phát. To lớn niệm lực trận, đảo qua chiến trường từng cái góc, toàn bộ nhân loại. Từng cái bị khống chế tinh linh, hết thảy tất cả, đang kịch liệt trong lúc nổ tung chung kết mênh mông núi, toàn bộ san thành bình địa, khắp nơi trên đất khô cằn, khói đen lên không, mẹ thỏ lạnh lùng nhìn tất cả, lòng của nàng, tựa hồ triệt để đông lại. Hoa tiểu, nói võng. Sau đó, phát thứ hai hủy thiên diệt địa tinh thần tăng áp, đánh về phía đưa thế giới với không để ý, lãnh đại thế nhân sáng thế chi thụ. Hầu như một tòa thành trì lớn nhỏ thế giới thụ. Đang vặn vẹo ba động hạ xuống nhập ngập trời trong ánh lửa mộng huyễn, đây chính là ngươi kỳ vọng kết quả chứ, ta thành toàn ngươi, nhưng mà, làm xong rồi lãnh huyết hủy diệt hết thể mẹ thỏ, lòng của nàng thủy chung không cách nào triệt để đông lại, luôn luôn như vậy trùng tâm tình, để cho nàng không cách nào tâm như chỉ thủy. Không sai, là cái kia thải hồng thành phố đánh bại của nàng giáo huấn luyện ra, thân ảnh của hắn, thường thường quanh quẩn ở tim của nàng. Sau lại, nàng mới biết được, nàng và hắn chảy đồng dạng huyết. Hán, chính là nàng sinh tồn ý nghĩa chứ, sinh tồn mục đích không phải hủy diệt, mà là thủ hộ, thủ hộ huyết mạch ràng buộc có thể một ngày, một cái nhân loại cường đại giáo huấn luyện sư tìm được rồi mẹ thỏ. Hắn nói, ngươi có thể là mạnh nhất trên thế giới bổ kẻ mẩn, thế nhưng, trên thế giới còn có một cổ kha cờ lực lượng cường đại nhân loại chỉ cần ngươi và nhân loại hợp tác, thế giới chính là của chúng ta. Gia nhập vào dưới quyền ta quân đoàn đi, ngươi là ta dùng mộng ảo gen chế tạo ra nhân tạo bổ kẻ mẩn, ngươi chính mình ưu tú nhất gen, tương lai có thể trở thành nhất cấp thần tồn tại, chúng ta đồng thời chinh phục thế giới, đây chính là ngươi sinh mạng ý nghĩa a. Ngươi cảm thấy thế nào? Mẹ thỏ kiên quyết cự tuyệt, người kia và mẹ thỏ tới trang ước định, hai người chiến đấu, nếu như hắn thắng, mẹ thỏ liền nghe mệnh cho hắn. Vì vậy, mẹ thỏ cùng nhân loại kia giáo huấn luyện sư xảy ra chiến đấu. Đó là một cái mẹ thỏ gặp qua nhân loại mạnh mẽ nhất giáo huấn luyện sư. Hắn không có thần thú, lại bồi dưỡng ra siêu việt thần thú tinh linh. Chiến trường của bọn họ phát sinh ở song tử đảo phụ cận tòa nào đó hải đảo trong thành phố. Thai thành thành phố là chợ đêm, siêu thoát luật pháp ràng buộc, là tội ác giả thiên đường. Nhưng trong này lại thành mẹ thỏ cùng cái kia giáo huấn luyện ra ở giữa chiến trường. Đại địa bị vô tình xé rách, tại nơi chỉ sở bố vô biên siêu thiết bạo long cùng gạ cổm trước mặt, mẹ thỏ cho dù có tiếp cận nhất cấp lực lượng của thần, cũng vô pháp chế phục chúng nó. Nhân loại kia giáo huấn luyện sư an bài vô số thủ đoạn, tầng tầng chặt rổ mì bảy liên hoàn sách lược phía dưới, mẹ thỏ rơi vào khổ chiến. Tòa thành thị nào bị bao cắt bao phủ, người đàn ông kia tinh linh, phát huy ra siêu việt áo nghĩa, đạt được quy tắc lực lượng, bao cắt thông thường bạo có thể bao phủ một thành phố gà cùm ở bao cắt bên trong bị quỷ mị còn khó hơn bắt thân hình. Mẹ thỏ niệm lực coi như bắt được gà cùm hành tung, nhưng nàng công kích nhiều lần bị tránh thoát, đối phương phảng phất có thể xem thấu nàng tất cả động tác. Sớm né tránh, sau đó dành cho nặng nề phản kích. Nhất là siêu thiết bạo lòng, một kích vạn quân. Nham thạch cự pháo để một loạt ma thiên cao ốc đổ nát. Cuối cùng, cả tòa thành thị ở thiên thai một dạng đất rung bên trong tan vỡ. Lúc này, rốt cuộc gặp được người kia. Mẹ thỏ tâm như chỉ thủy, lần này là thực sự bình tĩnh. Cùng với nói là bình tĩnh, không phải nói là tâm an, bởi vì nàng tìm tới chính mình sinh tồn ý nghĩa, chính là thủ hộ người trước mắt này, cùng với huyết mạch tương thông, thế gian duy nhất người thân kia. Một tiếng master. Nói ra của nàng thiên ngôn và ngữ. Diệp Manh vui mừng, lần kia mời tuy là thất bại, nhưng hắn tin tưởng, mẹ thỏ cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở lại bên người của hắn, bởi vì bọn họ chảy giống nhau huyết. Nàng với hắn mà nói, cũng là cái này tinh linh trên thế giới, duy nhất có lấy tương huyết thống thân nhân. Mẹ thỏ à, đây chính là ngươi đối với trận chiến đấu kia hồi phục sao? Âm lãnh thanh âm, từ tất cả mọi người sơ sót cái kia góc truyền đến.